Phước thiện giữ giới. Sila Kusala. Sila Kusala, phước thiện giữ giới. Định nghĩa Sila. Sila Yati Kaya Vachi Kamani Sama Daha Titi Silang. Trạng thái nào giữ gìn cho thân và khẩu trong sạch do thân thiện nghiệp và khẩu thiện nghiệp, trạng thái ấy gọi là giới. Sila Chitana, tức tác ý giữ giới, đó là tác ý tâm sở, đồng sinh giới, dục giới thiện tâm, tạo nên thân thiện nghiệp, Kaya Kusala Kamma và khẩu thiện nghiệp, Vachi Kusala Kamma, đồng thời ngăn được thân hành ác và khẩu nói ác không cho phát sinh. Tác ý giữ giới, Chita Nasila có phần sự giữ gìn thân và khẩu, tránh xa thân hành ác và khẩu nói ác, thuộc về pháp hành giới. Định nghĩa khác, Sila Yati Kusala Thamme Upatha Retiti Silang. Trạng thái nào có khả năng làm nền tảng cho các thiện pháp phát sinh như định, samadhi, tuệ, panya, giải thoát, vimutti, giải thoát tri kiến, vimutti jnana, dasana, trạng thái ấy gọi là giới. Sila Chetana, tác ý giữ giới, đó là tác ý tâm sở, Chetana Chetasika, đồng sinh với dục giới thiện tâm, giữ gìn các điều giới của mình được trong sạch và trọn vẹn để làm nền tảng, làm nơi nương nhờ cho pháp hành thiền định, pháp hành thiền tuệ phát sinh, để cho mọi thiện tâm phát sinh từ 8 dục giới thiện tâm, 5 sắc giới thiện tâm, 4 vô sắc giới thiện tâm, cho đến 4 hoặc 20 siêu tâm giới thiện tâm, đó là 4 hoặc 20 thánh đạo tâm phát sinh. Dĩ như mặt đất tốt màu mỡ, làm nơi nương nhờ của các loài thực vật, các loài sinh vật, các loài chúng sinh nhỏ lớn, phát sinh và tăng trưởng. Cũng như vậy, giới của mình trong sạch và trọn vẹn hoàn toàn, làm nền tảng, làm nơi nương nhờ cho mọi thiện tâm phát sinh và tăng trưởng. Đức Phật dạy: Iti silang, iti samadhi, iti panya, sila pari pha vito, samadhi mahaphalo hoti mahanisamso, samadhi pari pha vita, panya mahaphala hoti mahanisampa, panya pari pha vitang chitang samadeva, asa vehi vimuchati, seya thidang kama sava phava sava avicca sava. Giới có như vậy, thiền định có như vậy, trí tuệ thiền tuệ có như vậy. Thiền định do có giới trong sạch nên có quả báo tam giới, có quả báo siêu tam giới. Trí tuệ thiền tuệ do có thiền định vững chắc nên có quả báo tam giới, có quả báo siêu tam giới. Thánh đạo tâm do có trí tuệ thiền tuệ siêu tam giới, chứng ngộ chân lý tứ thánh đế nên giải thoát mọi phiền não trầm luân, đó là dục giới trầm luân, kiếp sắc giới, vô sắc giới trầm luân, vô minh trầm luân. Các thiện pháp gồm dục giới thiện pháp, sắc giới thiện pháp, vô sắc giới thiện pháp thuộc tam giới thiện pháp, cho đến siêu tam giới thiện pháp cũng đều do nương nhờ nơi phước thiện giữ giới làm nền tảng để phát sinh và tăng trưởng. Phước thiện giữ giới là các loại giới nào? Các loại giới trong Phật giáo có 4 loại giới. 1. Phikkhu Sīla Tỳ Khưu giới. 2. Phikkhu Ni Sīla Tỳ Khưu Ni giới. 3. Samma Rerasīla Sa Di giới. Và 4. Gahattha Sīla Tại Gia giới. Giải thích: 1. Phikkhu Sīla Tỳ Khưu giới được Đức Phật chế định được ghi trong Bhikkhu Patimokkhasila gồm có 227 điều giới và được ghi trong Tạng luật Pali gồm có 91.805.036.000 điều giới. 2. Bhikkhu Nisila, Tỳ Khưu Ni giới, được Đức Phật chế định, được ghi trong Bhikkhu Ni Patimokkhasila gồm có 311 điều giới. 3. Samanerasila, Sa Di giới, được Đức Phật chế định, gồm có 10 điều giới Sa Di, 10 điều giới hoại phẩm hạnh Sa Di, 10 điều giới hành phạt Sa Di, 75 điều giới thực hành của Sa Di Tỳ Khưu và 14 pháp hành của Sa Di. 4. Gahattha Sila, Tại Gia giới, là giới của người tại gia. Người tại gia có những giới: ngũ giới là thường giới và bát giới. Achivattha Makkasila cũng xem như là thường giới chung cho tất cả mọi người tại gia, không ngoại trừ một ai cả. Dù có thọ trì hoặc không thọ trì hai loại giới này, nếu người nào phạm điều giới nào thì người ấy tạo ác nghiệp điều giới ấy, rồi phải chịu quả sống quả khổ của ác nghiệp ấy. Ngoài hai loại giới ấy ra, người tại gia là cận sự nam, cận sự nữ, có đức tin trong sạch nơi tam bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp. Nếu người cận sự nam, cận sự nữ nào có khả năng thọ trì bát giới, Upasatasila, cựu giới, Upasatasila, thập giới của người tại gia, thì người ấy tạo được phước thiện giữ gìn giới đặc biệt hơn ngũ giới và bát giới, Achivattha Makkasila. Giải thích 4 loại giới. 1. Bhikkhu Sila, Tỳ Khưu giới. Bhikkhu Sila, Tỳ Khưu giới, là giới mà Tỳ Khưu không phải thọ trì như giới của người tại gia, cận sự nam hoặc cận sự nữ. Trong buổi lễ Upasampada, nâng đỡ vị Sa Di giới tử lên Tỳ Khưu, do chư Tỳ Khưu tăng có từ 5 vị Tỳ Khưu thật trở lên tụ hội tại Sima hành tăng sự. Có từ 2 đến 3 ngày trưởng lão luật sư tụng Nhát Tý Chát Tú Thác Cam Má Phát Cha, nghĩa là tụng một lần Nhát Tý, tức tuyên ngôn, và 3 lần Cam Má Phát Cha, thành sự ngôn. Đến lần thứ 3 chấm dứt, ngay khi ấy vị Sa Di giới tử trở thành Phích Khú, tức Tỳ Khưu trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Và đồng thời có Tỳ Khưu giới gồm có 227 điều giới hoàn toàn đầy đủ, 14 pháp hành của vị Tỳ Khưu, vân vân. Vị Tỳ Khưu mới có thể ăn ở chung với chư Tỳ Khưu, hành tăng sự chung với chư Tỳ Khưu, trở thành Tỳ Khưu. Để trở thành vị Tỳ Khưu trong giáo pháp của Đức Phật Gotama, người nam giới tử cần phải hội đầy đủ 5 chi pháp thành tựu Tỳ Khưu Sampatti, đó là: 1. Vát thú Sampatti, Sa Di giới tử hợp giới luật. 2. Nhát Tý Sampatti, tụng Nhát Tý đúng theo văn phạm Pali. 3. Anusasa Ná Sampatti, tụng Kama Vacha đúng theo văn phạm Pali. 4. Sima Sampatti, chỗ ranh giới Sima hoàn toàn đúng theo luật. 5. Purisa Sampatti, chư Tỳ Khưu tăng hội đầy đủ để hành tăng sự. Đó là 5 chi pháp đúng theo tạng luật Pali trong bộ Chula Vakatha Katha Pali. Giảng giải 5 chi pháp trở thành Tỳ Khưu. 1. Vát thú Sampatti, Sa Di giới tử hợp với luật. Sa Di giới tử là người nam đủ 20 tuổi kể từ khi đầu thai hoặc hơn 20 tuổi, là người không có tật nguyền, cũng không thuộc vào 13 hạng người có lỗi cấm trở thành Tỳ Khưu. Nếu Sa Di giới tử là người nam chưa đủ 20 tuổi hoặc có tật nguyền, hoặc thuộc vào một trong 13 hạng người có lỗi cấm trở thành Tỳ Khưu, thì gọi là Vát thú Vipatti, tức Sa Di giới tử không hợp giới luật. 2. Nhát Tý Sampatti, tụng Nhát Tý tuyên ngôn đúng theo văn phạm Pali. Ngài trưởng lão luật sư là vị thông thạo văn phạm Pali, rành rẽ về cách hành tăng sự, tụng nhát tí, tuyên ngôn một lần, từng nguyên âm, từng phụ âm, từng chữ, đúng theo Thana, Karana, Payatana và đúng theo 10 Vajanchana Putthi. Nếu Ngài trưởng lão luật sư không hiểu biết rõ văn phạm Pali, tụng nhát tí, tức tuyên ngôn một lần, không đúng từng nguyên âm, từng phụ âm, từng chữ, không đúng theo Thana, Karana, Payatana và không đúng theo 10 Vajanchana Putthi, thì gọi là nhát tí Vipatti, tụng tuyên ngôn không đúng theo văn phạm Pali. 3. Anusasa Na Sampatti, tụng Kamavacca thành sự ngôn đúng theo văn phạm Pali. Ngài trưởng lão luật sư là vị thông thạo văn phạm Pali, rành rẽ về cách hành tăng sự, tụng Kamavacca thành sự ngôn 3 lần, từng nguyên âm, từng phụ âm, từng chữ, đúng theo Thana, Karana, Payatana và đúng theo 10 Vajanchana Putthi. Nếu Ngài trưởng lão luật sư không hiểu biết rõ văn phạm Pali, tụng Kamavacca thành sự ngôn 3 lần, từng nguyên âm, từng phụ âm, từng chữ, không đúng theo Thana, Karana, Payatana và không đúng theo 10 Vajanchana Putthi, thì gọi là Anusasa Navipatti thành sự ngôn không đúng theo văn phạm Pali. 4. Sima Sampatti, ranh giới Sima đúng theo luật. Sima là ranh giới có diện tích không lớn quá 3 do tuần, cũng không nhỏ quá, không đủ cho 21 vị tỳ khưu ngồi cách nhau Hatha Pasa 2 cùi tay và 1 gan để hành các tăng sự. Xung quanh chu vi ranh giới Sima có đầy đủ các dấu Nidmitta. Sima là một nơi riêng biệt để chư tỳ khưu tăng từ 4 đến 5 vị trở lên hội họp hành các loại tăng sự Upasatakamma, tụng nhát tí Kamavacca, vân vân. Nếu ranh giới Sima không đúng theo tạng luật Pali mà Đức Phật đã chế định và ban hành, nghĩa là ranh giới Sima không làm đúng theo tạng luật Pali, thì gọi là Sima Vipatti, có nghĩa là ranh giới Sima không đúng theo luật. Sima là ranh giới chu vi rõ rệt. Khi chư tỳ khưu tăng hành tăng sự, cần phải ngồi cách nhau trong Hatha Pasa, tức 2 cùi tay và 1 gan. Sima có tầm quan trọng trong Phật giáo, bởi vì Sima là nơi thành tựu tỳ khưu, mà cũng là nơi để thành tựu các pháp hành tăng sự khác trong Phật giáo. 5. Purisasampatti, chư tỳ khưu tăng đủ số lượng hành tăng sự. Đức Phật cho phép làm lễ Upasampada, tức lễ nâng đỡ vị sa di giới tử lên vị tỳ khưu tại Trung Ấn Độ, Machi Mappadesa, cần phải có ít nhất 10 vị tỳ khưu thật hay nhiều hơn càng tốt. Ngoài Trung Ấn Độ ra, các tỉnh nơi biên địa, kể cả các nước khác, Đức Phật cho phép làm lễ Upasampada cần phải có ít nhất 5 vị tỳ khưu thật hay nhiều hơn càng tốt. Chư tỳ khưu tăng gồm có đủ số lượng cần thiết hội họp tại Sima hành tăng sự, có 3 hoặc 2 hoặc 1 ngài trưởng lão luật sư tụng nhát tí Chatuttha Kamavacca, tụng một lần nhát tí và tiếp theo tụng 3 lần Kamavacca, gọi là nhát tí Chatuttha Kamavacca, để thành tựu lễ nâng đỡ vị nam sa di giới tử trở thành vị tỳ khưu đúng theo tạng luật Pali mà Đức Phật đã ban hành. Vị tỳ khưu mới Navaka Phikkhu ấy trở thành một trong tứ chúng gồm tỳ khưu, tỳ khưu ni, cận sự nam, cận sự nữ của Đức Phật Gotama. Nếu chư tỳ khưu tăng không có đủ số lượng cần thiết, nghĩa là tại Trung Ấn Độ không có đủ 10 vị tỳ khưu thật, hoặc tại các tỉnh biên địa, kể cả các nước khác, hoặc không có đủ 5 vị tỳ khưu thật để hành tăng sự, làm lễ Upasampada ấy, thì gọi là Purisa Vipatti, tức chư tỳ khưu tăng không đủ số lượng hành tăng sự. Trường hợp tuy có nhiều vị tỳ khưu hội họp tại Sima, nhưng trong số tỳ khưu ấy, phần đông là tỳ khưu không thật. Còn lại số tỳ khưu thật không có đủ số lượng cần thiết năm vị tỳ khưu thật, thì cũng gọi là Purisavipati. Chư tỳ khưu tăng hội không đủ số lượng hành tăng sự. Trong trường hợp lễ Upasampada, lễ nâng đỡ vị nam sa di giới tử lên tỳ khưu ấy, hội đủ năm chi pháp Sampati là Vathu Sampati, Nhati Sampati, Anusasa Na Sampati, Sima Sampati, Purisa Sampati, thì lễ nâng đỡ vị nam sa di giới tử lên tỳ khưu được thành tựu, nên vị nam sa di giới tử trở thành vị tỳ khưu thật. Nhưng nếu trong buổi lễ Upasampada nâng đỡ vị nam sa di giới tử lên tỳ khưu ấy, có một trong năm chi pháp Vipati là Vathu Vipati, Nhati Vipati, Anusasa Na Vipati, Sima Vipati, Purisa Vipati, thì lễ Upasampada ấy không thành tựu, nên vị nam sa di giới tử không trở thành vị tỳ khưu thật, dù biết hay không biết cũng không phải là vị tỳ khưu thật trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Trở thành tỳ khưu thật. Nam sa di giới tử nào trong cuộc lễ Upasampada nếu có đầy đủ năm chi pháp Sampati là Vathu Sampati, Nhati Sampati, Anusasa Na Sampati, Sima Sampati, Purisa Sampati. Khi ngài trưởng lão luật sư tụng Nhati Chaturtha Kama Vacca xong, thì lễ Upasampada ấy được thành tựu. Vị nam sa di giới tử ấy trở thành tỳ khưu thật ngay lúc ấy. Vị tỳ khưu mới có đầy đủ 227 điều giới của tỳ khưu như các tỳ khưu khác, có 14 pháp hành của tỳ khưu, vân vân. Tỳ khưu mới có thể sinh hoạt chung với các tỳ khưu khác như ăn ở, hành tăng sự chung với các tỳ khưu khác. Không trở thành tỳ khưu thật. Nam sa di giới tử nào trong cuộc lễ Upasampada nếu có một trong năm chi pháp Vipati, đó là Vathu Vipati, Nhati Vipati, Anusasa Na Vipati, Sima Vipati, Purisa Vipati, dù khi ngài trưởng lão luật sư tụng Nhati Chaturtha Kama Vacca xong, cuộc lễ Upasampada ấy vẫn không được thành tựu. Vị nam sa di giới tử ấy không trở thành tỳ khưu thật đúng theo tạng luật Bali, nên không có 227 điều giới của tỳ khưu như các tỳ khưu khác, không có 14 pháp hành của tỳ khưu. Nếu gọi là tỳ khưu thì chỉ là tên tỳ khưu mà thôi, không phải là tỳ khưu thật, bởi vì cuộc lễ nâng đỡ lên tỳ khưu ấy không thành tựu. Vị tỳ khưu đầu tiên trong Phật giáo. Đức Phật Gotama xuất hiện trên thế gian vào ngày rằm tháng 4 âm lịch tại cội Đại Bồ Đề trong khu rừng Uruvela, nay gọi là Buddha Gaya. Đến ngày rằm tháng 6, Đức Phật Gotama ngự đến khu rừng phóng sinh Nai gọi là Isipatana, gần kinh thành Varanasi. Nơi ấy có nhóm năm tỳ khưu là ngài đại trưởng lão Kondanya, ngài Pháp Bá, ngài Phadiya, ngài Mahanama, ngài Asachi. Vào buổi chiều ngày rằm tháng 6, Đức Phật Gotama lần đầu tiên thuyết bài kinh Dhamma Cakkappa Vattana Sutta, tức kinh chuyển pháp luân, tế độ nhóm năm tỳ khưu ấy. Sau khi nghe Đức Phật Gotama thuyết giảng bài kinh chuyển pháp luân xong, nhóm năm tỳ khưu phát sinh đại thiện tâm, vô cùng hoan hỷ trong lời dạy của Đức Phật. Trong nhóm năm tỳ khưu ấy, chỉ có ngài đại trưởng lão Kondanya là vị đầu tiên chứng ngộ chân lý tứ thánh đế y theo Đức Phật, chứng đắc nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả, niết bàn, trở thành bậc thánh nhập lưu đầu tiên trong giáo pháp của Đức Phật Gotama, nên ngài có tên mới là Anyasikondanya. Ngài đại trưởng lão Anyasikondanya kính xin Đức Phật cho phép xuất gia trở thành sa di tỳ khưu trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Đức Phật có Phật nhãn, Thế rõ, biết rõ phước duyên của Ngài Đại trưởng lão, Anya Sikondanya, có đầy đủ 8 thứ vật dụng cần thiết của tỳ khưu được thành tựu do quả phước như thần thông. Nên Đức Phật đưa bàn tay phải chỉ bằng ngón trỏ mà truyền dạy rằng: Ehi Phikhu Sakkhato Thammo Chara Rabma Chariyan Samma Dukkhasa Antaka Riyaya. Này Anya Sikondanya, con hãy đến với Như Lai, con trở thành tỳ khưu theo ý nguyện, chánh pháp mà Như Lai đã thuyết giảng, hoàn hảo ở phần đầu, phần giữa, phần cuối. Con hãy nên cố gắng tinh tấn, hành phạm hạnh cao thượng để chứng đắc A-ra-hán thánh đạo, A-ra-hán thánh quả và Niết Bàn, giải thoát khổ tự sinh luân hồi trong tam giới. Đức Phật truyền dạy vừa chấm dứt, ngay khi ấy, hình tướng cũ của Ngài Đại trưởng lão Anya Sikondanya biến mất, thêm vào tăng tướng mới đạo mạo là vị tỳ khưu có đầy đủ 8 thứ vật dụng cần thiết của tỳ khưu được thành tựu do quả phước như thần thông. Vị tỳ khưu có tăng tướng trang nghiêm, lục môn thanh tịnh như vị tỳ khưu có 60 hạ. Như vậy, Ngài Đại trưởng lão Anya Sikondanya là vị tỳ khưu đầu tiên trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Trở thành tỳ khưu theo cách Ehi Bhikkhu Passampada này chỉ có từ Đức Phật mà thôi. Về sau, Đức Phật cho phép chư tỳ khưu làm lễ xuất gia cho nam giới tử, trở thành tỳ khưu theo cách tụng Nhất Tý Chatuttha Kammu Passampada, nghĩa là tụng một lần Nhất Tý tuyên ngôn và 3 lần Kamma Vacca thành sự ngôn. Cách Nhất Tý Chatuttha Kammu Passampada này được duy trì từ thời Đức Phật còn hiện hữu trên thế gian và sau khi Đức Phật Gotama đã tịch diệt Niết Bàn vẫn còn được duy trì cho đến ngày nay trong các nước theo truyền thống Phật giáo nguyên thủy Theravada như nước Sri Lanka, Tích Lan, nước Myanmar, Miến Điện, nước Thái Lan, nước Campuchia, nước Lào, Phật giáo nguyên thủy Theravada tại Việt Nam, chân chân. Bhikkhu Sīla, tỳ khưu giới. Giới của tỳ khưu gồm có 227 điều giới, được chia ra làm 8 loại giới như sau. 1. Giới Parachika gồm có 4 điều giới. 2. Giới Sangha Dissesa gồm có 13 điều giới. 3. Giới Anicca gồm có 2 điều giới. 4. Giới Nissaggiya gồm có 30 điều giới. 5. Giới Sutta Pacitiya gồm có 92 điều giới. 6. Giới Patidesa Niya gồm có 4 điều giới. 7. Giới Sekiya gồm có 75 điều giới. 8. Điều Athikara Nasa Matha gồm có 7 điều. Trong 8 loại giới này, phân chia ra thành 7 loại apati. 1. Parachika apati, sự phạm điều giới parachika. 2. Sangha Dissesa apati, sự phạm điều giới Sangha Dissesa. 3. Thulachaya apati, sự phạm điều giới Thulachaya. 4. Pacitiya apati, sự phạm điều giới Pacitiya. 5. Patidesa Niya Apati, sự phạm điều giới Patidesa Niya. 6. Dukkata Apati, sự phạm điều giới Dukkata. 7. Duppasita Apati, sự phạm điều giới Duppasita. Trong 7 loại Apati này được phân chia ra làm 2 loại. Karuka Apati, phạm điều giới nặng gồm có 2 loại là Parachika Apati và Sangha Dissesa Apati. Sở dĩ 2 loại Apati này gọi là Apati nặng là vì tỳ khưu nào đã phạm điều giới ấy, tỳ khưu ấy không thể sám hối được. Nếu vị tỳ khưu nào phạm điều giới Parachika, tức bại hoại phẩm hạnh này, thuộc Apati nặng, thì vị tỳ khưu ấy đã bị bại hoại phẩm hạnh tỳ khưu của mình rồi, không còn là tỳ khưu nữa, phải hoàn tục trở thành cận sự nam hoặc xuống trở thành vị sa di suốt đời mà không được phép xuất gia trở thành tỳ khưu được nữa. Nếu tỳ khưu nào đã phạm điều giới Parachikka ấy rồi mà không chịu hoàn tục trở thành người cận sự nam thì gọi là tỳ khưu Dusila, tỳ khưu phá giới, tỳ khưu không có giới. Nếu vị tỳ khưu nào đã phạm một trong 13 điều giới Sangha Disesa thuộc về Apatti nặng này thì vị tỳ khưu ấy tuy vẫn còn là tỳ khưu nhưng là tỳ khưu phạm điều giới Sangha Disesa, phải chịu hành phạt theo luật của Đức Phật đã chế định. Để thoát ra khỏi sự phạm điều giới Sangha Disesa, vị tỳ khưu ấy cần phải đến trình Trư Tỳ Khưu Tăng biết, rồi xin chịu hành phạt đúng theo các pháp hành mà Đức Phật đã chế định và ban hành đến Trư Tỳ Khưu phạm điều giới Sangha Disesa. Xin thọ Pari và Sakamma xong. Tiếp theo, xin thọ Manattakamma xong. Tiếp theo, xin hành Appana. Nếu vị tỳ khưu nào biết mình đã phạm điều giới Sangha Disesa nào, khi ấy đến trình giới vị tỳ khưu khác, không có tác ý che giấu sự phạm điều giới Sangha Disesi ấy của mình qua cách đêm, thì vị tỳ khưu ấy không cần xin thọ Pari Vasakamma. Vị tỳ khưu ấy cần phải đến trình giới Chư Tỳ Khưu Tăng, xin thọ Manattakamma, rồi thực hành Manattakamma suốt 6 đêm. Nếu vị tỳ khưu nào đã phạm điều giới Sangha Disesa nào, rồi có tác ý che giấu sự phạm điều giới Sangha Disesa ấy của mình qua thời gian cách bao nhiêu đêm, thì vị tỳ khưu ấy phải xin thọ Pari Vasakamma, rồi thực hành Pari Vasakamma suốt bấy nhiêu đêm đủ xong rồi. Vị tỳ khưu ấy cần phải đến trình giới Chư Tỳ Khưu Tăng, xin thọ Manattakamma, rồi thực hành Manattakamma suốt 6 đêm. Trong suốt khoảng thời gian vị tỳ khưu phạm điều giới Sangha Disesa ấy bị hành phạt, thực hành Pari Vasakamma và Manattakamma, vị tỳ khưu phạm điều giới ấy không được phép ăn ở sinh hoạt chung với chư tỳ khưu bình thường khác. Sau khi thực hành Manattakamma suốt 6 đêm xong rồi, vị tỳ khưu ấy kính thỉnh chư tỳ khưu tăng có ít nhất 21 vị tỳ khưu thật tụ hội tại Sima. Vị tỳ khưu ấy xin thọ hành Appanakamma. Nghe trưởng lão luật sư tụng Appanakamma Vacca xong, khi ấy vị tỳ khưu ấy mới thoát ra khỏi sự phạm giới Sangha Disesa ấy và được phép trở lại sinh hoạt chung với chư tỳ khưu tăng như ăn ở chung, hành tăng sự chung với chư tỳ khưu như trước. Lahuka Apatti là phạm điều giới nhẹ gồm có 5 loại Apatti còn lại. Đó là Thulachaya Apatti, Pachitiya Apatti, Padisesa Niya Apatti, Dukkata Apatti, Duphasita Apatti. Sở dĩ 5 loại Apatti này gọi là Apatti nhẹ là vì tỳ khưu nào đã phạm các điều giới nhẹ này, tỳ khưu ấy có thể sám hối được, để cho giới của tỳ khưu ấy được trong sạch trở lại. Nếu tỳ khưu nào phạm điều giới thuộc về Apatti nhẹ nào và 14 pháp hành nào của tỳ khưu, thì vị tỳ khưu ấy phải đến gặp một vị tỳ khưu khác không phạm Apatti nhẹ giống với mình, xin làm lễ sám hối Apatti ấy với vị tỳ khưu khác đúng theo luật của Đức Phật đã chế định. Sau khi làm lễ sám hối xong, vị tỳ khưu ấy có giới của vị tỳ khưu trở lại như trước. Nếu tỳ khưu nào đã có tác ý phạm Apatti nhẹ nào và 14 pháp hành của tỳ khưu mà không chịu làm lễ sám hối Apatti nhẹ ấy với một vị tỳ khưu khác, thì gọi tỳ khưu ấy là tỳ khưu Alacchi, tỳ khưu không biết hổ thẹn mình phạm giới.